xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 251 chương 2501 vẫn tiên hoàng tuyển 81 sau 5 phút. Sơ tranh cài đặt tốt mật mã. Tinh Tuyệt còn đang viết, hắn tổng cảm giác một màn này có chút quen thuộc, có lẽ là trước kia cùng Bảo Bảo làm qua. Nghĩ như vậy, Tinh Tuyệt liền không khỏi câu môi dưới rác. Tinh Tuyệt viết đồ tốt, quay đầu nhìn sơ tranh, Bảo Bảo viết cái gì ngươi đoán? Đoán không được. Tinh Tuyệt cũng không muốn nhìn ý tứ. Bảo Bảo muốn nhìn ta sao? Sơ tranh đem mình đưa cho hắn. Lấy đi hắn cái kia. Trực tiếp nhét vào trong túi. Đi thôi. Ai? Tinh Tuyệt chỉ vào ao, không ném vào ngươi, hết thảy đều là của ta, cái này đương nhiên về ta đảm bảo. Sơ tranh lời nói này đến đương nhiên lại phách lối. Tinh Tuyệt mờ mịt nhìn nàng một cái, lại nhìn xem ao trên không thoáng hiện dừng lại các loại cách thức tình yêu tuyên ngôn. Sơ tranh đem mũ cùng khẩu trang cho hắn mang tốt, mang theo hắn rời đi. Tinh Tuyệt nắm chặt trong tay tinh phiến cẩn thận cất kỹ. Kinh Nam Thành là khoa học kỹ thuật chi thành, nơi này các loại khoa học kỹ thuật triển một năm bốn mùa cơ hồ sẽ không đoạn. Bất quá lần này khoa học kỹ thuật triển, so cách khác những cái kia muốn lớn hơn nhiều. Thuộc về 3 năm một giới khoa học kỹ thuật thịnh hội. Trừ triển lãm còn cùng lúc tổ chức tranh tài. Tranh tài thắng được thứ tự, liền có khả năng bị công ty nhìn chúng đầu tư. Đây cũng là rất nhiều người giấc mộng xuất phát địa. Cho nên khoa học kỹ thuật triển bên trong trừ nhiều người, vẫn là nhiều người. Tinh Tuyệt bản năng không quá thích ứng nhiều người như vậy. Bất quá chỉ cần nhìn một chút sơ tranh, hắn lại cảm thấy mình có thể. Bảo Bảo, ngươi đang nhìn cái gì? Từ tiến đến, sơ tranh vẫn tại dò xét bốn phía. Nơi này có chút kỳ quái. Tinh Tuyệt nhìn xem bốn phía. Bọn họ lúc này ở người máy quán triển lãm bên trong. Khắp nơi đều là hình thù kỳ quái. Công năng cổ quái người máy. Nơi nào kỳ quái hắn không nhìn ra cái gì tới. Lớn như vậy dòng người lượng, dĩ nhiên một con không biết sinh vật hoặc là bị sống nhờ người đều không có. Thậm chí là liền một chút linh chỉ ba động đều không có. Cái này không bình thường. Sơ tranh nắm chặt Tinh Tuyệt tay trực giác. Chúng ta đi ra ngoài trước. Ồ! Tinh Tuyệt cực kỳ nghe lời, Bảo Bảo nói có vấn đề, vậy khẳng định có vấn đề. Hai người vừa mới chuyển thân đằng sau thì có bạo động. Kia động tính rất lớn, đầu tiên là vật nặng ngã xuống đất thanh âm tận lực bồi tiếp đám người thét lên hướng Thượng Vân Tiêu. Sơ tranh hướng thanh âm truyền đến bên kia nhìn lại. Cự hình người máy ngã trên mặt đất, đám người chung quanh hỗn loạn bị cái này biến cố xòa cho phát sợ. Nhìn qua còn giống như nện vào người. Cứu mạng A. Cứu người. Nhanh cứu người. Nhưng vào lúc này, kia cử hình người máy đột nhiên động. Trước là hoạt động ngón tay. Chậm chạp chống đất. Ý đồ đứng lên. A, làm sao có thể có người kêu sợ hãi, giống như không tin mình trông thấy. Cái người máy này căn bản là không có cách động, để ở chỗ này chỉ là dùng để hấp dẫn ánh mắt. Nó làm sao có thể động? Người máy đã đứng lên. Gần 5 mét thân cao. Người tại trước mặt. Liền lộ ra nhỏ bé cùng yếu ớt. Bang người máy đưa tay liền đập bên cạnh giá đỡ, đồ vật rầm rầm rơi xuống. Đám người sợ hãi kêu lấy hướng nơi xa chạy. Người máy vặn vẹo đầu tựa hồ đang quan sát từ chỗ nào bên cạnh phá hư tương đối tốt. Đây là người bình thường trông thấy. Mà sơ tranh trông thấy cùng bọn hắn không giống. Từ nơi này cử hình người máy động trong nháy mắt, sơ tranh cũng cảm giác được một cỗ hỗn loạn lại cực cao linh chỉ ba động. Linh chỉ ba động cao không biết sinh vật sơ tranh cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là hỗn loạn như thế linh chỉ ba động, nàng chưa từng thấy qua. Mỗi cái không biết sinh vật linh chỉ ba động đều sẽ có hơi không giống địa phương, rồi cùng người mạo đồng dạng. Cái này cử hình người máy lại giống như là dung hợp rất nhiều không biết sinh vật linh chỉ ba động. Sơ tranh không khỏi nghĩ đến trong phòng thí nghiệm bị nuôi nấm vật kia. Sơ tranh một bên thông báo vẫn tiên lộ người tới, một bên hướng bên kia quá khứ. Nàng còn đi chưa được mấy bước, liền gặp nơi xa có một đám người nghịch hành mà tới. Đám người này xuyên có chút kỳ quái, ngày nắng to còn che phủ như cái bánh chưng, mang theo thống nhất khẩu trang. Bọn họ cấp tốc đem cử hình người máy vây quanh. Đám người lúc này đã tán đến không sai biệt lắm, bốn phía trống rỗng. Cự hình người máy hiển nhiên không có đem vây quanh nó người để vào mắt, nhấc chân hướng phía những người kia đảo qua đi. Thân hình cao lớn là ưu thế của nó, cũng là nó thế yếu. Bảo bảo, ngươi muốn đi qua Tinh Tuyệt Lôi kéo Sơ Tranh, nhíu mày nhìn xem bên kia. Hắn chỉ là người bình thường, không phát hiện được vật gì khác, chỉ là bản năng cảm thấy không quá dễ chịu. Ngươi tìm một chỗ trốn tránh. Sơ Tranh đem người máy kín đáo đưa cho hắn ta đi xem một chút. Đại đình quảng chúng gây sự. Quản nó lai lịch gì. Trước bắt trở về rồi hãy nói dựa vào cái gì lại giữ ta lại nhìn đứa bé người máy nai thanh nai khí kháng nhị. Ta muốn đi đánh nhau Sơ Tranh. Ngươi đánh thắng được mấy cái. Người máy, anh. Còn không phải trách ngươi không cho người ta một người cao lớn uy mãnh thân thể. Ta nhìn bên kia cái kia liền rất tốt. Người ta muốn cái kia nằm mơ. Người máy. Từ mế. Bảo bảo. Tinh Tuyệt lo lắng. Yên tâm, không có việc gì. Sơ Tranh đưa tay liền theo tại đầu hắn bên trên, ta rất lợi hại. Tinh Tuyệt ôm người máy, chậm rãi buông nàng ra tay. Thế giới của nàng. Hắn chỉ nhìn thấy nửa phần. Không biết bên trong hung hiểm. Cũng không biết nàng trải qua hết thảy. Thế nhưng là hắn tin tưởng người trước mặt này. Phụ cận người đều chạy xong, Sơ Tranh dẫm lên đầy đất bừa bộn, sờ đến vòng chiến phụ cận. Cự hình người máy lúc này bị kiềm chế, có vẻ hơi tức giận cùng phẫn nộ, không ngừng đập phủ cận đồ vật. Đồ vật trong đám người một người hô lớn một tiếng. Hai người bên cạnh lập tức rút lui mở, từ tùy thân trong bọc xuất ra mấy cái hộp, phân biệt vứt cho những người khác. Hộp là trong suốt chất liệu, Sơ Tranh thấy rõ bên trong chính là ngân sa. Ngân sa gặp nước cấp tốc bành trướng ngưng kết. Liền có thể giống khối băng đồng dạng, đem không biết sinh vật nhốt ở bên trong. Nhưng là cái đồ chơi này dùng có chút nguy hiểm. Bởi vì ngươi không thể tùy tâm sở dục để nó ngưng kết thành mình muốn lớn nhỏ cùng thể tích. Nếu như không có khống chế tốt, chính mình cũng phải gặp ương. Ngân sa dùng lượng đến khống chế được vừa vặn. Không được, trước tiên cần phải đem nó bước đi ra cái này hình thể quá lớn, dễ dàng xảy ra chuyện. Cao 5 mét người máy, xác thực rất rêu rao. Bọn họ cũng không dễ mang đi. Một đám người bắt đầu thử đem cự hình người máy bên trong đồ vật bước đi ra. Cự hình người máy đột nhiên từ bỏ cùng đám người này run rẩy, hướng một cái phương hướng mạnh mẽ đâm tới quá khứ. Nó muốn chạy ngăn lại nó. Sơ Tranh nhìn xem đám người kia đem cự hình người máy ngăn lại cũng phối hợp với đem đồ vật bên trong bước đi ra. Kia là một đoàn mây mù trạng đồ vật, biên giới lộ ra ẩm ẩm thải quang. Cùng Diệp Tích nói ngược lại là nhất trí. Cái này đoàn đồ vật còn nghĩ trở lại cự hình người máy trong thân thể. Bị phát hiện cái ý này đổ về sau. Cách cự hình người máy người gần nhất người. Hướng phía người máy đổ một thanh ngân xa. Một người khác mở ra bên cạnh phòng cháy dùng nước, hướng phía bên kia phun nước. Ngân xa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem người máy hỏa bên trong, hình thành một cái cự đại tinh thể. Đoàn kia mây mù tựa hồ có chút tức giận, vốn là xám trắng nhan sắc, lúc này nhan sắc sâu hơn mấy chuyến. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2502 vẫn tiên hoàng tuyển 82 nhanh lên trong đám người có người thấp A một tiếng. Sắp người đến đám người kia lập tức phân công vây quanh đoàn kia mây mù bắt đầu vung ngân xa. Mây mù đoán chừng là biết đó là vật gì. Nhắm chuẩn một cái phương hướng liền chạy. Nhưng còn bên cạnh có cái cầm súng bắn nước người. Thông hướng bên kia chạy. Thì có người hướng bên nào vung ngân xa. Súng bắn nước tới quá khứ. Ngân xa cấp tốc ngưng kết thành một mặt tường. Mắt thấy lập tức liền muốn phong bế đoàn kia mây mù. Cuối cùng một thanh ngân xa vung quá khứ, lại không có thể rơi trong dự liệu vị trí, mà là bị gió thổi đi qua, toàn bộ rơi tại người phía dưới trên thân. A súng bắn nước cũng thay đổi phương hướng, phun về phía rơi xuống ngân xa những người kia. Ngân xa rơi không ít trên người bọn hắn, lúc này nước vừa đi trong nháy mắt ngưng kết thành pho tượng. Mà đoàn kia mây mù tìm đúng cơ hội, từ phía trên bay ra đi. Trong nháy mắt nện vào bên cạnh tạp vật bên trong. Sau đó liền không có bóng dáng. đây hết thảy phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại đuổi theo, bên kia chỉ có tạp vật, chỗ nào còn có bọn họ muốn bắt đồ vật. Sơ tranh cũng không nghĩ tới vật kia đột nhiên tốc độ nhanh như vậy. Vừa rồi nó tốc độ di động cũng không phải là rất nhanh. Bằng không thì sẽ không bị đám người này chặn lại. Moa ngươi làm gì ta? Ta không biết a, đột nhiên liền không bị khống chế, ta. Cầm súng bắn nước người hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Vừa rồi đột nhiên có một cỗ lực lượng để hắn xoay chuyển phương hướng. Thật vất vả tìm tới nó. Hiện tại lại chạy lấy cái gì trở về giao nộp, vừa rồi Na Phong không đúng. Nơi này không có gió, người nói chuyện ra hiểu những người khác không được ầm ĩ. Nơi này có người khác. Đem bên kia dọn dẹp xong. Đi nhanh lên. Bọn họ thứ muốn tìm đã chạy, lưu tại nơi này không có bất kỳ cái gì dùng. Các ngươi muốn đi đến nơi đâu? Đám người đột nhiên giật mình, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Vẫn tiên lộ người. Đối phương chỉ nhìn một chút liền nhận ra người. Rút lui bọn họ cũng mặc kệ trên mặt đất những ngân xa đó. Phản ứng đầu tiên chính là rút lui. Sơ tranh. Ta có đáng sợ như vậy sao? Sơ tranh ngăn lại đám người này. Giọng điệu nghe không ra chập trùng. Chạy cái gì? Tâm sự. Chúng ta. Người kia vừa nói câu nào trên mặt biểu lộ đột nhiên cương, đáy mắt quang bỗng nhiên biến mất. Ngay sau. Đó thân thể giống như là mất đi chèo chống trực tiếp ngã trên mặt đất, đoạn mất sinh cơ. Người này chết giống như một cái chốt mở, còn lại mấy người cũng dồn dập ngã xuống đất. Bất quá 2-3 giây liền triệt để không có động tĩnh. Ta, các ngươi đây có phải hay không là chết được quá quả đoán rồi, ta còn cái gì đều không có hỏi đâu. Sơ tranh hình như có phát giác. Đột nhiên ngẩng đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Bên kia là một đầu đường cái. Ven đường ngừng lại một cỗ màu đen xe, trừ cách đó ra cũng không có bất kỳ vật gì. Sơ tranh vừa định hướng bên kia đi, đằng sau đột nhiên có tiếng vang. Sơ tranh quay đầu nhìn lại liền gặp Tinh Tuyệt vị trí phía trên giá đỡ chính rơi xuống. Kia một mảnh giá đỡ đều tại rơi xuống, Tinh Tuyệt coi như chạy nhanh cũng tuyệt đối sẽ bị nện đến. Sơ tranh không hề nghĩ ngợi trực tiếp quay người trở về. Đợi nàng tướng Tinh Tuyệt đưa đến an toàn phương, lại hướng bên kia nhìn lại, chỉ còn lại không có vật gì đường cái. Cảm ơn lúc cùng Tô Đề Nguyệt cơ hồ là đồng thời đến, Tô Đề Nguyệt là tiếp vào có gì thường linh chỉ ba đồng chạy tới. Liễu Trọng đang tra không biết sinh vật tổ chức sát thủ chuyện này, cho nên cảm ơn lúc dẫn người tới được. Sơ tranh cùng Tinh Tuyệt tại chỗ thoáng mát đợi. Nàng đứng đấy. Dựa tường. Nam nhân ngồi. Dựa vào ở trên người nàng. Sắc mặt khó coi. Nơi xa trên mặt đất nằm mấy cái không biết sống chết người. Tô Đề Nguyệt một bên để cho người ta phong tỏa nơi này, một bên tìm hiểu tình huống. Cảm ơn lúc ngồi xổm ở một cái bên người thân chính kiểm tra người kia. Sơ tranh tiểu thư, ta đều nhìn đều là bị sống nhờ. Cảm ơn lúc từ bên kia trở về. Dùng nước trôi hướng tay. Bọn họ đột nhiên tử vong. Sơ tranh tiểu thư ngươi lại không nhìn thấy không biết sinh vật. Kia liền chỉ có một cách khả năng. Sơ tranh giọng điệu thản nhiên tiếp chết tại thân thể bọn họ bên trong. Nhưng là vấn đề liền đến. Người nào có thể đồng thời điều khiển những này không biết sinh vật đi chết, liền cơ hội phản kháng đều không có. Sơ tranh nghĩ đến cái gì, tìm trên người bọn họ có hay không mang mảnh kim loại. Cảm ơn lúc rất nhanh cầm mấy cái mảnh kim loại trở về, đều có. Bởi vì là người, đều mang đeo tại trên cổ. Tinh Tuyệt đột nhiên đưa tay cầm đi một cái, không có gì huyết sắc cánh môi khẽ nhích, ta biết cái này. Sơ tranh mò xuống đầu hắn. Đây là cái gì? Tinh Tuyệt nói không phải mảnh kim loại. Hắn chỉ vào mảnh kim loại bên trên vết khắc. Cái này, ta đã thấy. Thời khắc đó ngấn rất đơn giản, chỉ có hai họa. Một cái vơ ở giữa dựng lên xuyên qua, như cái nghĩa. Trước đó chúng ta phát hiện không có cái này. Cảm ơn lúc nắm lấy mình tiểu sửa mũ quạt gió, mấy cái này không giống nhau lắm. Lần này hắn tìm tới mảnh kim loại, đều có dạng này vết khắc. Ngươi ở nơi nào gặp qua? Sơ tranh tròng mắt nhìn xem Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt có thể là cảm thấy có người tại, mình như thế dựa vào Sơ tranh có chút không được tự nhiên, ngồi thẳng thân thể. Tinh Tuyệt liên hệ hồ thạc, để hắn đưa một cái màu đen vở tới. Hồ Thạc nói thứ này là của ta. Tinh Tuyệt mở ra vở, hướng phía sau lật, nhưng là ta không nhớ rõ. Bất quá ta đều nhìn qua. Cái này, ngươi nhìn. Tinh Tuyệt dừng ở một tờ bên trên. Chỉ vào một người trong đó vẽ ra đến đồ án. Cùng mảnh kim loại bên trên viết khắc hoàn toàn ăn khớp. Trừ cái này đồ án. Còn viết rất nhiều ký tự. Có anh văn. Cũng có cái khác không quen biết ký tự xen kẽ ở bên trong. Nhìn không hiểu cái gì ý tứ. Đây là ngươi viết chữ của ta không phải như vậy. Tinh Tuyệt nói, nhưng Hồ Thạc nói là của ta. Tinh Tuyệt đối so với qua trước kia chữ, hắn hiện tại viết cùng trước kia không sai biệt lắm nhất trí. Nhưng là cùng nốt bút này bên trên không khớp. Hồ Thạc còn ở bên cạnh. Nghe thấy lời này. Vội vàng nói. Ta cũng không biết tiên sinh từ đâu tới. Tiên sinh không có xảy ra việc gì trước đó liền mang theo. Cái này có phải hay không là một loại nào đó mật mã giống loại kia gián điệp sử dụng mật mã đồng dạng. Cảm ơn lúc nghĩ nghĩ. Xách ra mình ý nghĩ. Chỉ có người biết mới nhìn hiểu sơ tranh mở ra trước mặt nội dung. Nhìn qua giống như là tiện tay viết. Bất quá quả thật có quy luật. Không ngại để nó phân tích. A sơ tranh chỉ vào người máy hỏi thăm Tinh Tuyệt ý kiến. Tinh Tuyệt gật đầu, ta cũng muốn biết phía trên viết cái gì. Người máy hừ lạnh, có việc gọi ta, không có việc gì đạp ta, chán ghét. Nó một bên nói thầm một bên nhanh chóng đem nốt bút bên trong nội dung ghi vào. Nó phân cái lớn bình phong ra đều có thể trông thấy ghi vào nội dung cùng quá trình phân tích. Phân tích cần thời gian, sơ tranh để cảm ơn lúc đi trước đem bên kia thu thập. Sơ tranh không biết chỗ nào làm đến giám sát, xem xét lúc ấy trên đường cái chiếc xe kia. Đáng tiếc giám sát bên trong lúc ấy đoạn thời gian đó, cũng không có xe ngừng ở nơi đó. Giống như lúc ấy nàng trông thấy chính là ảo giác. Sơ tranh nhìn một chút Tinh Tuyệt, đè xuống đáy lòng không kiên nhẫn. Lúc ấy nếu như không cứu hắn, nàng đã sớm bắt được người. Đáng tiếc không có nếu như. Mình vật nhỏ liền phải tự mình cứu. Lúc ấy tình huống kia chỉ sợ cũng là đối phương tính toán kỹ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2503 vẫn tiên hoàng tuyển 83 sơ tranh tiểu thư. Ngươi nói lúc ấy bọn họ đang đuổi một con không biết sinh vật sao Tô Đề Nguyệt an bài tốt sự tình tới. Bỏ qua sơ tranh bọn họ thảo luận đồ án sự tình. Ân, là cái dạng gì ta làm gì phải nói cho ngươi sơ tranh tiểu thư. Tô Đề Nguyệt lông mày nhịp tim nhảy. Hắn tự nhiên đẩy tới kính mắt. Lúc này, manh mối càng nhiều. Đối với mọi người càng tốt không phải sao hắn cũng muốn tranh thủ thời gian giải quyết những việc này. Khôi phục bình thường sinh hoạt. Mà không phải như bây giờ. Luôn cảm giác tất cả mọi chuyện đều là một đoàn sương mù, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chúng ta cùng ngài cho tới bây giờ đều không phải địch nhân. Sơ tranh cố kỵ mình cao quý lãnh diễm hình tượng, không có ngay tại chỗ mắt trợn trắng. Tả thì vô tội nhìn về phía sơ tranh. Một hồi lâu kịp phản ứng. Cùng Tô Đề Nguyệt thuật lại một lần sơ tranh mới vừa nói qua sự tình. Tô Đề Nguyệt nghe xong. Điểm khai mang theo người máy truyền tin. Bắn ra màn hình. Sơ tranh tiểu thư trông thấy chính là cách này sao Tô Đề Nguyệt bắn ra đến hình ảnh. Cùng sơ tranh trông thấy cơ hồ nhất trí. Tạ thì lo lắng bất an, ngươi chụp tới rồi sơ tranh nhìn kỹ hai mắt, gật đầu, ăn. Tô Đề Nguyệt đóng lại màn hình, đây là hai ngày trước phát hiện. Lúc ấy, chết mất hai người. Cái này không biết sinh vật rất kỳ quái. Ngay từ đầu kiểm chắc không đến nó linh trị ba động. Nhưng rất nhanh dụng cụ đo lường lại vượt qua phụ tải. Trực tiếp không thể dùng. Tốc độ rất nhanh, lực công kích mạnh. Bọn hắn người cũng liền chụp tới như thế một chương hình ảnh. Còn là chết mất hai người tình huống dưới vỗ xuống đến. Tô Đề Nguyệt ngừng tạm. Lại bổ sung một câu, nó ăn thi thể. Không biết sinh vật bình thường là không ăn thi thể, bọn nó thích là người thân thể đồ vật bên trong. Thế nhưng là lúc ấy hắn tìm tới kia hai cái đồng sự thời điểm. Tô Đề Nguyệt thường thấy người chết, cũng cảm thấy trường hợp như vậy có chút buồn nôn. Tạ thì, Sơ Tranh tiểu thư, nó lai lịch gì nha Sơ Tranh, hẳn là trong phòng thí nghiệm ra. Phòng thí nghiệm Tô Đề Nguyệt còn không biết phòng thí nghiệm sự tình. Vẫn tiên lộ bên kia không cần thiết cùng không biết sinh vật cuộc quản lý bảo trì tin tức cùng hưởng. Sơ Tranh không quá chào đón Tô Đề Nguyệt, nhưng vẫn là ra hiệu Tạ thì nói. Tô Đề Nguyệt. Hắn đến cùng còn có bao nhiêu không biết sự tình Sơ Tranh tiểu thư ra được phòng thí nghiệm người sau lưng sao, trả lời chính là Tạ thì. Kia phòng thí nghiệm sạch sẽ như bị người tẩy qua. Cái gì đầu mối hữu dụng đều không có. Tạ thì nghĩ đến còn có cái manh mối, đầu mối duy nhất chính là cái này. Bất quá chúng ta cũng điều tra. Chứ có nhà mắt xích đồ uống cửa hàng nhãn hiệu đảo lại giống như nó. Không có những khác manh mối. Tạ thì cho Tô Đề Nguyệt nhìn lúc ấy Diệp Tích Hỏa cái kia nhãn hiệu. Cái đồ chơi này bọn họ đã điều tra. Người ta đồ uống cửa hàng đứng đắn mắt xích. Bên trong không có hỗn tạp không biết sinh vật. Duy nhất gì thường chính là nó là Thỉnh Thiên tập đoàn phía dưới. Thỉnh Thiên tập đoàn thế nào? Tạ thì nhún vai, hắc hắc vồ xuống tóc, cái này liền không thèm nghe ngươi nói nữa. Sơ Tranh tiểu thư không có để nói cái này đâu. Tô Đề Nguyệt hít thở sâu một hơi. Cho nên tình huống hiện tại chính là phòng thí nghiệm dùng không biết sinh vật. Đút một cái không biết là quái vật gì đồ vật ra. Trước đó không biết sinh vật sống nhờ. Tập kích nhân loại sự kiện tăng nhiều. Cũng đều là bởi vì phòng thí nghiệm này gây nên. Tạ thì. Không sai biệt lắm là như thế này đi. Tô Đề Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Lúc trước hắn mặc dù cảm giác đến mức gì thường, thế nhưng là không có điều tra ra là vì cái gì. Còn có Bắc Hòa sân vườn sự tình, cũng đều có quan hệ người sau lưng muốn làm cái gì. Tô tiên sinh, chúng ta đều điều tra. Những người này không có có thân phận ít. Vật quản cục người tới báo cáo bọn họ tiến triển. Tô Đề Nguyệt hoàn hồn, quay đầu hỏi. Một cách đều không có vật quản cục người gật đầu. Không có. Toàn bộ đều không có có chứng minh thân phận. Làm sao có thể? Hiện tại xã hội này, không có có thân phận ít cơ hồ không cách nào hành động. Ăn mặc ngủ nghỉ đều cần sử dụng thân phận ít. Những này không có có thân phận ít người là thế nào tiến thành làm sao sống được? Tạ thì. Chúng ta tại ở ngoài phòng thí nghiệm phát hiện những người kia. Cũng là như vậy. Cái gì đều tra không được. Tô Đề Nguyệt đáy lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Vượt phát giác khó giải quyết. Đối phương cẩn thận như vậy Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Nếu là không cẩn thận điểm. Hiện tại sớm đã bị ta đánh chết. Tô Đề Nguyệt. Lời này Tô Đề Nguyệt là tin tưởng. Tô Đề Nguyệt. Chuyện này Sơ Tranh tiểu thư sau đó có tính toán gì Sơ Tranh? Bọn họ nuôi tiểu sủng vật chạy. Hiện tại liền xem ai trước bắt được nó. Đối phương nếu như rất để ý con kia không biết sinh vật. Nàng cũng không tin bắt được, người phía sau còn có thể không. Lộ diện Sơ Tranh mang theo Tinh Tuyệt đi trước một bước. Trên đường trở về, người máy đã đem notebook bên trong nội dung tiến hành sơ bộ kiểm trắc. Không có kiểm trắc đến loại này ký tự. Người máy cuối cùng ra kết luận. Nếu như đây là tự sáng tạo ký tự, vậy ta cũng không có cách nào đâu. Chỉ có cầm tới quyền mật mã mới có thể giải mã. Tinh Tuyệt lễ phép hỏi, có phải hay không là ngươi không có kiểm trắc đến ta kho số liệu là nhất toàn? Ta chỗ này không có. Chính là không có. Người máy chống nạnh, giống như bị mạo phạm đến. Tinh Tuyệt không dám nói, trấn an hạ xù lông người máy. Hắn hướng Sơ Tranh bên người nhích lại gần. Người máy vừa nghiêng đầu thở phì phò hừ một tiếng. Tinh Tuyệt nhìn Sơ Tranh bóp hạ trong lòng bàn tay hắn, đừng chấp nhặt với nó. Người máy chừng Sơ Tranh đột nhiên gật gù đắc ý, đều nói có cô vợ nhỏ đã quên nương. Người máy nương chữ còn chưa nói xong, bị Sơ Tranh lật tung ở một bên, rơi thất điên bát đảo. Sơ Tranh ngón tay án lấy nó, không cho nó đứng lên. Lúc này người máy tựa như một cái bụng chỉ lên trời chân ngắn con rùa. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lẽo. Ai nương? Người máy không có khe hở dính liền bắt đầu khóc. Hoa! Ngươi tại sao có thể hung ác như thế người ta? Người ta không phải ngươi tiểu tâm can. Tiểu bảo bối. Trái tim nhỏ. Tiểu Điềm Điềm sao Sơ Tranh? Sơ Tranh một mặt vét bỏ đem người máy nhét dưới đáy đi, không thèm để ý nó. Sơ Tranh đem quyển vở kia còn cho Tinh Tuyệt, lấy ra một cái mảnh kim loại trực tiếp bẻ gãy. Tinh Tuyệt con ngươi có chút co rụt lại, kia là kim loại. Sơ Tranh tách ra nó giống tách ra bánh bích quy đồng dạng dễ dàng. Mảnh kim loại đẩy ra về sau, bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Cùng trước đó hoàn toàn chính xác thực không giống. Trước đó bên trong có không biết sinh vật ảnh thi thể. Có lỗi với bảo bảo, không giúp được ngươi một tay. Tinh Tuyệt ôm nốt bút, lông mi buông xuống thanh âm thật thấp. Chớ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là nếu như ta không có mất trí nhớ, có lẽ liền biết kia là có ý gì. Nhưng ngươi chính là mất trí nhớ. Tinh Tuyệt đại khái là bị đả kích đến, rủ xuống cái đầu cũng không nói chuyện. Vẫn Tiên Hoàng Tuyền nội dung có thể có chút phức tạp. Bất quá dù sao cũng là hiện thực vị diện. Khẳng định đến phức tạp một chút. Cho mọi người lý một chút sự kiện tuyến. Một, Tinh Tuyệt hôn mê có không biết sinh vật tập kích. Hai, Vẫn Tiên lộ vạn phi tử vong. Ba, nhà tang lễ sự kiện bao lỗi bị thương hôn mê. Bốn, không biết sinh vật tập kích nhân loại sự kiện gia tăng. Năm, phòng thí nghiệm sự kiện không biết sinh vật chạy trốn. Dẫn đến tập kích nhân loại sự kiện gia tăng hình trăng khuyết nhãn hiệu 6. Bắc Hòa sân vườn sự kiện chưa ghi chép giao tiếp điểm 7. Tinh Tuyệt tai nạn xe cổ nằm viện tinh xương gặp cảnh như nhau không biết sinh vật tập kích. Không biết sinh vật tổ chức 8. Khoa học kỹ thuật triển sự kiện bị nuôi nấng con kia không biết sinh vật. Hình tam giác mảnh kim loại đồ án. Tinh Tuyệt trong tay nốt bút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2504 Vẫn Tiên Hoàng Tuyền 84. Tinh Tuyệt trở lại trang viên, sắc trời đã tối xuống. Trong trang viên khắp nơi có thể thấy được người máy. Thế nhưng là yêu nguyên lộ ra yên tĩnh. Hắn cầm quyển sổ kia bản đi vào bên trong, khóe môi mím thành một đường tựa hồ không quá cao hứng. Hồ Thạc. Tiên sinh Hồ Thạc đi mau hai bước. Tai nạn xe cổ sự tình đã điều tra xong sao Hồ Thạc? Đối phương một mực chắc chắn là ngoài ý muốn. Hắn không phải cố ý nghịch hành. Nhưng là con của hắn danh nghĩa đột nhiên nhiều một gian nhà. Giá trị 3 triệu nhiều. Tinh Tuyệt con ngươi nhắm lại. Tra được làm sao tới sao Hồ Thạc? Tạm thời còn không có tra được. Bất quá ta hoài nghi chuyện này cùng Lục Phong Trạch có quan hệ. Tinh Tuyệt. Vì sao Hồ Thạc? Ngày hôn mê khoảng thời gian này, hắn tiểu động tác rất nhiều. Mấy lần trước ngày hôn mê sự tình kém chút bị lộ ra. Đều có hắn ở bên trong lẫn vào vết tích. Bất quá không có gì trực tiếp chứng cứ. Ngày lần này xảy ra tai nạn xe cổ, công ty lại truyền ngày mất trí nhớ sự tình. Sáng mai ngày đi công ty, còn phải cẩn thận chút. Người ở phía trên sợ rằng sẽ thừa cơ tìm hiểu. Tinh Tuyệt gật đầu, nếu như là Lục Phong Trạch làm ra, ta cùng hắn có cái gì thù, hắn vì cái gì muốn giết ta. Cái này Hồ Thạc còn thật không biết. Hắn bình thường cùng Lục Phong Trạch không hợp nhau, nhưng là lúc trước hắn không nghe nói Lục Phong Trạch cùng tiên sinh có quan hệ gì. Mặc dù có chút thời điểm bởi vì làm việc nguyên nhân, sẽ xuất hiện khác nhau. Nhưng cái này cũng không trở thành để Lục Phong Trạch bí quá hóa liều. Làm ra giết người sự tình A Hồ Thạc chỉ là hoài nghi. Không có chứng cứ. Hắn cũng không dám một mực chắc chắn chính là Lục Phong Trạch. Cái này nốt bút. Ngươi nhớ kỹ là từ đâu tới sao Hồ Thạc vô tội mặt. Ta chỗ nào biết nha. Ta thì có một đoạn thời gian. Đột nhiên trông thấy ngài trong tay có cái này máy vi tính xách tay. Hắn một ngày cũng bề bộn nhiều việc tốt A Tinh Tuyệt không có xảy ra việc gì trước. Hắn cùng Tinh Tuyệt trừ họp cùng chuyện quan trọng báo cáo. Bình thường đều rất ít chạm mặt. Hiện tại là vì giữ bí mật, hắn bị ép đón lấy trợ lý sống. Tinh Tuyệt để Hồ Thạc đi nghỉ trước, hắn cầm quyển sổ kia bàn về đến phòng. Tắm rửa xong ra, Tinh Tuyệt cầm nốt bút lật xem. Những chữ này phù họa tự mấu, rốt cuộc là ý gì còn có cái kia đồ án. Đại biểu cái gì hắn vì sao lại có cái này nốt bút Tinh Tuyệt xoa mi tâm. Cố gắng nghĩ lại. Thế nhưng là trong đầu trống rỗng. Hắn cái gì đều nghĩ không ra. Bang đương ba cái ghế bị Tinh Tuyệt táo bạo đạp lăn, nốt bút cũng rơi trên mặt đất. Tinh Tuyệt đầu ngón tay đột nhiên đụng phải trong túi băng lãnh vật. Hắn lấy ra khối kia tinh phiến. Trên mặt không kiên nhẫn cùng ngang ngược chậm rãi chuyển biến thành bình thản. Tinh Tuyệt đầu ngón tay phất qua tinh phiến mặt ngoài. Hắn liền lặng lẽ nhìn xem Bảo Bảo viết cái gì. Hẳn là không cái gì a, Bảo Bảo đều cho hắn, đó chính là hắn có thể nhìn. Tinh Tuyệt nghĩ như vậy, mở ra máy truyền tin của mình, đem tinh phiến dán đi lên. Màn hình ảo lập tức đạn trong không khí. Xin điền mật mã vào Tinh Tuyệt. Bảo Bảo dĩ nhiên mã hóa rồi. Tinh Tuyệt nghĩ thử sơ tranh sinh nhật. Hắn hậu chi hậu giác. Mình cũng không biết sinh nhật của nàng. Tinh Tuyệt tại trên mạng lục soát hạ sơ tranh tư liệu, nhưng đáng tiếc cái gì cũng không có. Không có cái tên này, không có tương quan người tài khoản, cái gì cũng không có. Hiện tại xã hội này, ai còn có thể thật sự tại trên mạng một chút vết tích cũng không có chứ. Tinh Tuyệt cảm thấy không phải là không có dấu vết của nàng, mà là hắn tra không được mà thôi. Dù sao bên người nàng có người máy kia. Tinh Tuyệt nhìn xem xin điền mật mã vào cái kia đạn không, một hồi lâu chậm chạp thua mấy cái số lượng đi vào. Mật mã sai lầm không phải sinh nhật của hắn sao? Tinh Tuyệt dự định từ bỏ. Hắn vừa định đóng lại màn hình ảo. Trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn lần nữa điền mật mã vào. 22.651.212 mật mã chính xác. Tinh Tuyệt sững sờ. Nhìn màn ảnh nhảy chuyển. Tinh Tuyệt chậm rãi nhíu mày, hắn không nhớ rõ đây là ai sinh nhật, nhưng là đột nhiên liền xuất hiện trong đầu. Tinh Tuyệt đè xuống nghi hoặc, hướng trên màn hình nhìn. Nhưng mà trên màn hình cái gì cũng không có, nội dung bên trong là không. Nàng cái gì đều không có viết. Xác nhận nhiều lần về sau, Tinh Tuyệt thất vọng đóng lại màn hình, vẫn là đem tinh phiến cẩn thận cất kỹ. Tinh Tuyệt nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được. Nàng thiết cái kia mật mã. Tinh Tuyệt có một chút ngồi xuống, lay phía dưới phát, điểm khai thông tin giao diện cho Huyền Sơ Tranh. Sơ Tranh có một hồi mới tiếp. Nàng bên kia tia sáng rất tối, không biết ở nơi nào. Nữ sinh dựa vào cái ghế, lờ mờ tia sáng tựa hồ nhu hòa nàng góc cạnh, không có lạnh như vậy cứng rắn. Nàng ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, rơi ở trên người hắn tựa hồ đang dò xét cái gì. Tinh Tuyệt lúc này chỉ mặc đầu ngủ, cổ áo mở rộng, thấy thế nào đều là một bộ mê người hình tượng. Thế nào, nàng hỏi. Bảo Bảo. Tinh Tuyệt thấp giọng bảo nàng. Ngươi vì cái gì đều không có viết. Cái gì cái kia tinh phiến. Tinh Tuyệt lại tranh thủ thời gian bổ sung ta. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút viết cái gì. Ngươi có thể tự mình viết. Vậy làm sao đồng dạng. Tinh Tuyệt nhíu mày. Sơ Tranh bên kia rất yên tĩnh. Một hồi lâu thanh âm của nàng mới truyền tới. Vẫn như cũ là thanh lãnh lãnh lạnh nhạt. Chỉ cần là ngươi viết lên sự tình, ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành. Chỉ cần ngươi viết tại tờ giấy này bên trên, ta đều sẽ giúp ngươi thực hiện, mặc kệ là cái gì. Tinh Tuyệt hoàng hốt hạ. Hắn vừa rồi trong đầu hiện lên câu nói này. Cũng là nàng nói sao? Tinh Tuyệt cánh môi hơi há ra, Bảo Bảo. Ta muốn gặp ngươi. Hắn đột nhiên rất nhớ nàng. Muốn ôm nàng. Muốn hôn nàng. Sơ Tranh ánh mắt đang nhìn một bên khác. Tựa hồ có người bảo nàng. Nàng một bên đứng dậy. Vừa nói. Có chút việc. Treo. Trò chuyện treo đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Tinh Tuyệt ngẩn người. Nhìn qua biểu hiện trò chuyện gián đoạn màn hình ảo. Rất lâu đều không có động tĩnh. Tinh Tuyệt không biết ngồi bao lâu, động hạ người cứng ngắc, chậm rãi nằm xuống. Hắn nằm trong chốc lát, lại lôi ra tinh xương thông tin. Ca, làm gì nha, hơn nửa đêm không ngủ được. Tinh xương bao hàm bối rối thanh âm truyền tới, ngươi đây là quấy rối. 22.651.212. Đây là ai sinh nhật tháng 12-12 cái này không là của ngươi sao? Tinh Sương im lặng nói. Chính ngươi sinh nhật đều không nhớ rõ. Cũng thế, ngươi mất trí nhớ. Ta trên tư liệu. Đối ngoại tư liệu đều sửa đổi nha. Tinh Sương ngáp liên tục, ta buồn ngủ quá, sáng mai rồi nói sau. Nói xong Tinh Sương liền dập máy thông tin. Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt lại cùng Tinh gia quản gia xác nhận dưới. Tinh gia người đều biết hắn tình huống. Quản gia truyền tới một phần kỹ càng tư liệu. Đều là không có sửa đổi qua. Phía trên sinh nhật đúng là năm 2265, ngày 12 tháng 12. Tinh Tuyệt nhích khóe môi cười, lần nữa nằm lại trên giường. Lần này không có. Lật qua lật lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Tinh Tuyệt từ tỉnh lại liền chưa làm qua mộng, nhưng là hôm nay không biết làm sao có mộng cảnh. Trong mộng hắn xuyên lông xù áo ngủ tại trong căn phòng mờ tối bị một người nữ sinh đè ép thân. Gương mặt kia là lạ lắm, nhưng hắn lại cảm thấy quen thuộc. Ngô! Tinh Tuyệt cảm giác càng ngày càng chân thực, mộng cảnh dần dần rời xa, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2505 vẫn tiên hoàng tuyển 85 bảo. Bảo bảo Tinh Tuyệt thì thầm một tiếng, ân. Sơ tranh gặp hắn tỉnh, khẽ chạm hắn cánh môi hai lần, không có lại tiếp tục. Tinh Tuyệt trong con ngươi còn mang theo buồn ngủ. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta đang làm mộng sao? Sơ tranh khẽ cắn hắn một chút. Là nằm mơ sao? Tinh Tuyệt cánh môi bên trên rất nhỏ đâm nhói. Để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Không phải. Tinh Tuyệt đưa tay sờ sơ tranh mặt, ngươi vào bằng cách nào cứ như vậy vào. Trang viên nàng trước đó liền có thể ra vào. Tinh Tuyệt sau khi tỉnh lại. Quyền hạn của nàng cũng không có bị thủ tiêu. Hiện tại tự nhiên có thể tự do ra vào. Tinh Tuyệt hậu chi hậu giác hỏi, sao ngươi lại tới đây, không phải ngươi muốn gặp ta. Sơ tranh cúi đầu nhìn xem hắn, ngủ đã quên. Hắn lúc ấy lại đột nhiên rất nhớ nàng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới nàng sẽ xuất hiện. Ngươi không là có chuyện sao? Sơ tranh đều giải quyết. Tinh Tuyệt ánh mắt hơi liếm, muốn hôn nàng, sơ tranh lại cố ý cách hắn một chút khoảng cách như gần như xa. Bảo bảo. Tinh Tuyệt bất mãn, ta nghĩ ngươi. Suy nghĩ nhiều rất muốn. Tinh Tuyệt con ngươi nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói ra mà nói. Sơ tranh chậm chạp cúi người, nhắm mắt lại. Thanh âm của nàng rơi ré vào lỗ tai hắn, mang theo kỳ dị nào đó trấn an cùng trước nay chưa từng có an tâm. Tinh Tuyệt ánh mắt mơ màng nhìn xem hư không, hốt hoảng ở giữa, giống như trông thấy trong mộng cảnh hình tượng. Hình tượng trùng điệp kia gương mặt xa lạ, tựa hồ cũng thay đổi thành nàng. Hắn không phân rõ mình là đang nằm mơ, vẫn là ở hiện thực. Sơ tranh đem người khi dễ một lần. Thuận tiện kiểm tra một lần thân thể. Nhưng là quần áo đều tốt mặc. Không có quá mức. Tinh Tuyệt đại khái cũng không có ý tứ kia, không có quá chủ động. Sơ tranh ôm lấy hắn nằm, ngủ đi. Tinh Tuyệt, ngươi không đi sao không đi? Đêm hôm khuya khoắt ta chạy tới chạy lui không mệt sao? Tinh Tuyệt ôm chặt sơ tranh. Thấp giọng nói. Ta sáng mai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ân. Tinh Tuyệt khóe môi nhẹ câu, rất nhanh liền ngủ say. Có lẽ là sơ tranh ở bên người, Tinh Tuyệt ngủ được phá lệ nặng. Thường ngày hắn đều tỉnh lại nhiều lần, cũng không có làm cái gì mộng, chính là đột nhiên tỉnh lại. Nhưng lần này trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai hừng đông. Tinh Tuyệt tỉnh lại liền cảm thụ bên người nhiệt độ. Hắn chó con giống như cỏ sát. Tóc đảo qua sơ tranh gương mặt. Có chút ngứa. Sơ tranh án lấy đầu hắn. Đừng cỏ. Chó sao? Tinh Tuyệt một điểm cuối cùng buồn ngủ biến mất. Ngẩng đầu. Cười chào hỏi. Bảo bảo. Sớm. Sơ tranh vỗ nhẹ đầu hắn hai lần, không còn sớm, ngươi không đi làm. Không nghĩ tới đến, muốn ôm nàng ngủ tiếp. Không rời giường là không thể nào. Tinh Tuyệt rời giường rửa mặt thay quần áo, hắn mang theo hai bộ quần áo tới, trong đó một bộ đưa cho sơ tranh. Làm gì? Tinh Tuyệt lý trực khí tráng, tình lữ trăng. Sơ tranh ánh mắt hơi co lại, không phải xuyên qua Tinh Tuyệt kia là hôm qua. Sơ tranh lông mày nhịp tim nhảy. Ta cũng không có đáp ứng ngươi mỗi ngày đều mặc. Tinh Tuyệt mặt mày ôn hòa. Thế nhưng là ta nghĩ cùng bảo bảo xuyên. Dạng này đừng người mới biết. Chúng ta tại kết sao? Ngươi là bạn gái của ta. Nói xong hắn còn cười một chút. Bảo bảo không nghĩ tuyên thể chủ quyền sao? Cỏ sơ tranh quét mắt một vòng tinh tuyệt lấy ra quần áo, rất phổ biến quần áo, cũng không phải là rất khoa trương. Sơ tranh đưa tay mở ra, còn có những khác sao y phục này không có đâu đâu. Có. Tinh tuyệt lôi kéo sơ tranh đi phòng giữ quần áo. Hắn đẩy cửa ra. Sơ tranh liếc nhìn lại. Bên trong quần áo tất cả đều là thành đúng. Từ âu phục lễ phục đến nhà ở áo ngủ. Chỉ nếu là có nam khoản. Tất nhiên sẽ có nữ khoản. Mỗi một khoản đều là sát bên thả. Cũng không phải là nam nữ tách ra thả. Sơ tranh. Gia hỏa này mưu đồ bí mật bao lâu, thông thường quần áo lệch nhiều, mà lại rất nhiều kiểu dáng đều tương đối đơn giản. Tinh tuyệt đại khái là quan sát qua nàng. Sơ tranh cũng không phải mỗi ngày đều mặc lấy lớn quần cộc rêu rao đến rêu rao đi. Có đôi khi cũng sẽ xuyên thông thường quần áo. Kiểu dáng đều là lệch đơn giản thuận tiện. Tinh tuyệt chuẩn bị quần áo chỉ là một ít đồ án cùng sắc thái kêu gọi lẫn nhau, không phải loại kia chói mắt tình lữ trang. Sơ tranh hít thở sâu một hơi. Muốn sủng nàng tiện tay chọn lấy một bộ có túi quần áo thay đổi. Tinh tuyệt rõ ràng lộ ra vui vẻ. Dù sao hắn toàn bộ đều nhanh bay lên. Sơ tranh. Sơ tranh nhìn lại nhẫn. Cuối cùng thật sự là nhìn không được. Đem người đặt ở phòng vệ sinh cái bàn bên cạnh hôn một hồi lâu. Tinh tuyệt lúc xuống lầu trên mặt mỏng đỏ cũng còn không có biến mất. Trang viên phòng ăn to lớn. Tinh tuyệt để người máy đem ghế rời đến sơ tranh bên cạnh. Vừa ăn đồ vật một bên nói chuyện với sơ tranh. Sơ tranh không nói nhiều, có đôi khi lười nhắc ứng. Sơ tranh đột nhiên cảm thấy bắp chân bị người đụng một cái. Tinh tuyệt chính quay đầu nhìn nàng. Trên mặt ngược lại là một phái đứng đắn. Sơ tranh thả tay xuống bên trong thiệp. Thật lòng hỏi. Tinh tuyệt. Ngươi muốn ở chỗ này bị ta hôn? Tinh tuyệt nhìn xem lui tới người máy. Tăng thêm hồ thạc đoán chừng mau tới. Hắn lắc đầu. Ngoan ngoãn đem chân thu về. Đại thiếu gia. Hai người chính ăn cái gì? Một cái ước chừng 50. Giải thích cường điệu nam nhân từ ngoài cửa tiến đến. Hắn kêu xong tinh tuyệt, ánh mắt nhất chuyển, rơi vào sơ tranh trên thân, sơ tranh tiểu thư. Sơ tranh không biết người này, bất quá gọi tinh tuyệt đại thiếu gia, hẳn là tinh gia người bên kia. Sơ tranh bất động thanh sắc dò xét đối phương không có quan tâm kỹ càng nàng, đã rời ánh mắt. Đại thiếu gia, đây là lão gia tử để cho ta đưa cho ngài đến điều trị thân thể. Tinh tuyệt thần sắc thản nhiên, để xuống đi. Nam nhân đem đồ vật đặt ở bên bàn, có chút xoay người, cũng không có nói thêm cái gì, lễ phép lui ra ngoài. Tinh gia quản gia. Tinh tuyệt các loại người đi rồi, lúc này mới cùng sơ tranh giải thích. Hắn nhận biết ta tinh tuyệt ngược lại là nghi hoặc. Bọn họ không nên nhận biết sao ngươi là bạn gái của ta nha. Bọn họ khẳng định biết đến. Sơ tranh. Có thể kia là ta biên. Tinh tuyệt đột nhiên xuất hiện cái bạn gái tinh gia bên kia dĩ nhiên một điểm đồng tính đều không có. Cái này tinh gia. Tinh tuyệt bị hồ thạc tiếp đi. Sơ tranh ra ngoài đã nhìn thấy tinh gia quản gia kia. Đứng tại cách đó không xa. Đang chờ nàng. Sơ tranh tiểu thư, lão gia tử nghĩ gặp mặt ngài một lần. Muốn gặp ta quản gia lễ phép cười một chút. Sơ tranh tiểu thư có được hay không không tiện. Ta có thể hôm nào lại đến đón ngài. Quản gia trong miệng lão gia tử là tinh tuyệt gia gia. Sơ tranh trầm mặc một hồi, xem ở cái tầng quan hệ này phần bên trên, không có cự tuyệt. Địa điểm gặp mặt là lão gia tử định. Lão gia tử tinh thần phấn chấn. Nhìn qua rất trẻ. Trước mặt đặt vào một bộ đồ uống trà. Đang uống trà. Sơ tranh tiểu thư, mời ngồi. Lão gia tử cười ha hả. Rồi cùng một cách bình thường lão đầu đồng dạng, không có vẻ kiêu ngạo gì. Hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng là Phồn Tinh tập đoàn nhân vật thủ lĩnh. Sơ tranh cũng không khách khí, tại hắn đối diện ngồi xuống, tư thái tùy ý, không có bất kỳ cái gì câu nệ. Lão gia tử hòa ái hỏi, sơ tranh tiểu thư thích uống trà vẫn là cà phê? Sơ tranh không chọn, đều có thể. Lão gia tử liền tự tác chủ trương cho sơ tranh rót một chén trà. Sơ tranh tiểu thư, ngày hôm nay mạo muội mời ngươi tới, ngươi cũng hẳn là đoán được là chuyện gì. Tinh tuyệt. Sơ tranh tiểu thư hiểu lầm. Lão gia tử lắc đầu, nhấp một miếng trà. Không phải là bởi vì tinh tuyệt sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2508 vấn tiên hoàng tuyển 86 lão gia tử đặt chén trà xuống. Lần này mời sơ tranh tiểu thư đến đâu? Chủ yếu vẫn là cảm ơn ngươi ban xương nhi sự tình. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí tinh xương, tinh xương có thể là trở về đem sự tình cùng lão gia tử nói. Lão gia tử là cố ý cho nàng nói lời cảm tạ. Chỉ cần không dính đến trong trung tâm cho, bình thường sẽ không cấm hộ khách ngôn luận. Dù sao loại này sinh ý, vẫn là dựa vào mọi người giới thiệu mới có thể có. Không cần, nàng thanh toán thù lao. Sơ tranh đối với lần này từ trước đến nay không cảm giác, chỉ là nhàn nhạt trần thuật sự thật, ai cũng không nợ ai. Lão gia tử sững sờ, một lát sau ha ha cười lên. Sơ tranh tiểu thư đã nói như vậy, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Lão gia tử cười ha hà chào hỏi sơ tranh uống trà, bắt đầu kể một ít râu ria chủ đề. Sơ tranh suy nghĩ hắn lúc nào sách tinh tuyệt. Có thể thẳng đến nói chuyện kết thúc, lão gia tử đều không nhắc tới tinh tuyệt một chữ. Sơ tranh. Lão già này mấy cái ý tứ hắn không hiếu kỳ nàng vì cái gì đột nhiên trở thành tinh tuyệt bạn gái, sao không lo lắng tinh tuyệt bị nàng lừa gạt, sao lão gia tử không đề cập tới. Sơ tranh cũng lười sách. Cùng lão gia tử cáo từ rời đi. Các loại người đi rồi, quản gia không biết từ chỗ nào xuất hiện đứng tại lão gia tử bên cạnh. Ngươi thấy thế nào, lão gia tử vẫn là kia cười ha hả bộ dáng. Quản gia cẩn thận trả lời. Vị này sơ tranh tiểu thư lai lịch bí ẩn. Đại thiếu gia cùng nàng tại một khối. Là phúc là họa khó mà nói. Tinh tuyệt hôn mê tỉnh lại bên người đột nhiên nhiều cái bạn gái, cái này nào chỉ là để cho người ta khiếp sợ. Tinh tuyệt đối với tất cả mọi người rất lãnh đạm. Duy chỉ có đối với nữ sinh kia. Cho dù là không nhớ rõ, cũng biểu hiện được rất thân mật cùng giữ gìn. Chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Nữ sinh kia trước lúc này thế nhưng là không có ở đại thiếu gia bên người xuất hiện qua người. Quản gia coi là tinh gia rất nhanh sẽ khai thác hành động. Thế nhưng là thời gian dài như vậy quá khứ, đồng tính. Gì đều không có. Quản gia cũng xem không hiểu đây là cái gì thao tác. Tinh tuyệt đứa nhỏ này nha. Lão gia tử thật dài thở dài, không có xuống chút nữa nói. Quản gia thì càng mờ mịt. Cho nên vị kia sơ tranh tiểu thư làm sao bây giờ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao vẫn tiên lộ. Liễu trọng mang người diệt đi không biết sinh vật cái kia sát thủ tổ chức, bắt lấy không biết sinh vật không ít. Đại bộ phận đều là không có tại đương hắc hộ. Lúc này chính án lấy đầu người từng cách ghi vào. Tổ chức này liền gọi phe thứ ba. Tổ chức thành viên cơ bản đều là phi pháp sống nhờ tại thân thể con người không biết sinh vật tạo thành. Bọn nó làm sinh ý. Chính là để không biết sinh vật đi giải quyết nhân loại phiền phức. Không biết sinh vật không thể trực tiếp nhân loại liên lạc. Thế nhưng là sống nhờ tại thân thể con người không biết sinh vật có thể. Có thân thể con người không biết sinh vật phụ trách tìm sống. Giống bạch lang dạng này, không có ký thể không biết sinh vật liền phụ trách tiếp sống. Cho nên việc buôn bán của bọn nó kỳ thật rất không tệ. Hắn là dẫn đầu. Liễu trọng từ trong đám người móc ra ngoài một người ấm tại sơ tranh trước mặt, tổ chức này chính là hắn làm. Đặt tại sơ tranh người trước mặt, nhìn qua ra dáng lắm tinh anh phái cách ăn mặc. Sơ tranh nhìn xuống tư liệu. Nghế người kia một chút. Lẫn vào cũng không tệ lắm, đều nào đó công ty cao tầng. Lương 1 năm 1.000 vạn lần loại kia. Không biết sinh vật. Bọn nó một mực làm việc cẩn thận chính là sợ bị quét. Ai biết. Lần này Liễu Trọng hành động rất nhanh, bọn nó cũng không kịp chạy. Cũng không biết là cách nào khờ phê bán bọn nó. Sơ tranh các ngươi đều làm nhiều ít sinh ý, không biết sinh vật nuốt một ngụm nước bọt, không có. Không có nhiều. Sơ tranh tựa hồ cũng không thèm để ý việc này. Rất nhanh liền nhảy đến hạ cái vấn đề. Hồ khách đều là các ngươi tự mình tiếp xúc không biết sinh vật. Là chúng ta. Bọn họ phụ trách cùng hộ khách tiếp xúc, biết nhu cầu, sau đó phân phối cho bạch lang như thế không biết sinh vật đi làm. Sơ tranh đưa tay điểm ra bạch lang tư liệu, ta muốn biết hắn nhiệm vụ này hộ khách là ai. Bạch lang ngoại hình tương đối có nhận ra độ, không biết sinh vật một chút liền nhận ra. Là cái này khờ phê bạch lang cái kia hộ khách cũng coi như cái nhân sĩ thành công. Trong tay có chút ít tiền. Trong lúc vô tình biết có như thế một tổ chức, liền động điểm ý đồ xấu. Nhưng là hắn cùng tinh gia không có bất cứ quan hệ nào. Mà lại hắn ngay lúc đó nhu cầu cũng không phải đối phó tinh xương, là một cách khác cùng hắn có khúc mắc người. Hiện tại vấn đề chính là, bạch lang tiếp vào nhiệm vụ là đối phó tinh xương. Mà hộ khách nhu cầu cũng không phải là cách này. Nếu như bạch lang cùng hộ khách đều không có nói sai. Như vậy, sơ tranh ánh mắt tính mịt nhìn về phía tổ chức đầu lĩnh, vấn đề cũng chỉ có thể xuất hiện tại ngươi nơi này. Là hắn nhóm truyền lại tin tức thời điểm xuất hiện vấn đề. Làm sao có thể hộ khách nhu cầu chúng ta sẽ không lầm tổ chức đầu lĩnh đối với tổ chức của mình quản lý rất có lòng tin. Còn rất kiêu ngạo. Sơ tranh đem bóng đá cho hắn, vậy ngươi nói chuyện gì xảy ra tổ chức đầu lĩnh? Hắn làm sao biết chuyện gì xảy ra? Ngươi lúc đó tự mình phân phối nhiệm vụ làm sao có thể tổ chức chúng ta sinh ý cũng rất tốt. Tổ chức đầu lĩnh thanh âm yếu xuống dưới, không. Không phải. Phụ trách chính là ai? Tổ chức đầu lĩnh hướng phía sau hắn ngồi xổm nhóm người kia nhìn một chút, nửa ngày không có lựa đi ra người đến. Không, không ở, hắn giống như có một trận không có xuất hiện. Tổ chức đầu lĩnh nói tổ chức của chúng ta bên trong đại bộ phận đều có công việc đàng hoàng, có thời gian mới sẽ tới. Sơ tranh. Các ngươi tổ chức rất tuyệt bổng nha. Sơ tranh hỏi ra người phụ trách tin tức. Để Liễu Trọng đem đám người này mang đi xử lý. Tổ chức đầu lĩnh một mặt hoảng sợ, lay lấy không chịu đi ta. Ta trên có già dưới có trẻ, ngươi quấn ta một mạng, ta biết sai rồi. Sơ tranh sắc mặt trầm lãnh, kia là người ta già, người ta tiểu, có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi chiếm lấy người ta người nhà, tài phú, nhân sinh coi như xong, còn làm phi pháp sinh ý. Ngươi cảm thấy mình rất oan uổng tổ chức đầu lĩnh. Thế nhưng là nếu như không phải ta, người nhà kia có thể trôi qua giống như bây giờ tốt ta. Ta cũng không có tổn thương bọn họ. Ta nhất định cải tà quy chính. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta nếu là đột nhiên chết, bọn họ làm sao bây giờ? Sơ tranh bất vi sở động. Kia là nhân sinh của bọn hắn, không quan hệ với ta. Tổ chức đầu lĩnh hô to một tiếng. Các ngươi không phải đồng ý một chút không biết sinh vật sống nhờ sao? Vì cái gì ta không được? Sơ tranh ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi làm sao chiếm cứ cố thân thể này? Tổ chức đầu lĩnh thân thể co rúm lại dưới, không có đáp lời. Hắn dĩ nhiên không phải dùng cái gì hợp pháp thủ đoạn sống nhờ tại thân thể này. Hợp pháp sống nhờ không biết sinh vật đại đa số đều không phải chủ động chiếm cứ thân thể. Cho dù có chủ động cũng là bởi vì đối phương cùng không biết sinh vật đạt thành một loại ước định. Hắn giao ra thân thể, không biết sinh vật thay đối phương hoàn thành tâm nguyện các loại nguyên nhân. Những này đang điều tra về sau. Xác định không sai. Không có không tuân theo quy định hành vi. Đều sẽ bị quy nạp vì hợp pháp sống nhờ. Nhưng là mưu hại tính mạng người, phi pháp chiếm cứ thân thể, đó chính là vi phạm vẫn tiên lộ quy tắc. Không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Tổ chức đầu lĩnh bị Liễu Trọng dẫn đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2507 vẫn tiên hoàng tuyển 87 cho bạch lang truyền lại tin tức ở giữa người gọi Tần Không Minh. Là cái tinh anh luật sư. Rất nổi danh. Sơ tranh đến luật sư chỗ tìm người, đối phương nói Tần Không Minh đã từ chức, đã sớm không tại nơi đó làm việc. Tần Không Minh chỗ ở cũng không ai, tiểu khu công nghiệp đều nói thật lâu chưa thấy qua vị này chủ xí nghiệp. Cùng hắn khóa lại thân phận ít một đầu cuối cùng ghi chép là ở một cái siêu thị mua một chút đồ ăn. Về sau không còn có bất luận cái gì ghi chép. Sơ tranh tại siêu thị giám sát bên trong tra được Tần Không Minh ngày đó hình ảnh. Tần Không Minh nhìn qua rất khẩn trương, tiến siêu thị về sau thẳng đến đồ ăn khu. Chuyên tròn có thể nhét đầy cái bao tử, lại tốt mang theo đồ ăn. Một bên cầm, còn một bên dò xét bốn phía, phảng phất có đồ vật đang theo dõi hắn. Mua đồ xong, Tần Không Minh rời đi siêu thị, đi vào bên cạnh đường đi. Đi không bao xa, đem trên thân tất cả mọi thứ toàn bộ ném vào trong thùng rác. Các loại Tần Không Minh tiến vào một đầu chật hẹp ngõ nhỏ, bị một chút tạp vật che chắn về sau, liền không thấy tung tích. Sơ Tranh đến hiện trường mắt nhìn, nghĩ thử bốn phía cửa ra vào tìm một cái người. Đáng tiếc Tần Không Minh giống như là ở nơi đó trống giống mất tích đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bóng dáng. Tần Không Minh đổi cho Bạt Lang nhiệm vụ, phía sau khẳng định có người sai xử. Căn cứ video nhìn, Tần Không Minh rõ ràng là đang chạy trối chết. Cho nên phía sau làm chủ là muốn giết Tần Không Minh diệt khẩu. Sơ Tranh so sánh hạ Tần Không Minh mất tích thời gian, không sai biệt lắm là tại nàng tiếp vào hồ thạc nhiệm vụ trước sau. Biết nàng bắt đầu tiếp xúc tinh gia trang viên, lập tức liền xuống tay diệt trừ nhân vật mấu chốt. Cái này Tần Không Minh hiện tại còn sống không, vậy nhưng liền không nói được rồi. Sơ Tranh sờ lên cằm, đem người máy mò ra, để nó tiếp nhập toàn bộ Kinh Nam thành hệ thống theo dõi, tìm Tần Không Minh. Chỉ cần Tần Không Minh còn sống, nhất định sẽ có vết tích. Ta cao lớn hơn uy mãnh thân thể người máy có kẻ mặc cả. Ngươi lại tất thân thể này đều không có. Sơ Tranh ngôn ngữ uy hiếp. Người máy anh khóc co lại thành cầu. Quá mức Kinh Nam thành đồng tước khu thanh lộ đường đi phủ cận có một mảnh cũ kỹ tư xá. Nơi này kiến trúc không sai biệt lắm vẫn là trăm năm trước phong cách cũ nát giống như lầu cao chen trúc hẹp hòi. Ở loại địa phương này trừ nghèo chính là trên thân gánh vác lấy một số bí mật, cho nên nơi này rất loạn. Ngày hôm nay khả năng về được chậm chút, nếu là xử lý không tốt, còn không biết lúc nào, chớ chờ ta. Hành lang có trò chuyện âm thanh. Đang tải lên lầu nam nhân, nghe thấy thanh âm, tố chất thần kinh ngừng tại nguyên chỗ, lôi kéo mũ cùng khẩu trang. Trên lầu người xuống tới, quét mắt nhìn hắn một cái, không cảm thấy kinh ngạc tiếp tục đi xuống dưới. Nam nhân nhanh chóng lên lầu, mở cửa vào nhà khóa trái. Trong phòng đen kịt một màu, hắn cũng không bật đèn, cứ như vậy đi vào phòng bên trong. Gian phòng lộn xộn, quần áo ném đến khắp nơi đều là. Còn có các loại thực phẩm túi hàng. Ăn xong cơm hộp cũng không có ném. Đây chính là Tần Không Minh. Tần Không Minh trốn tránh tránh đã thật lâu rồi. Hắn bình thường rất ít đi ra ngoài. Coi như ra ngoài, cũng chỉ tại phủ cận đi dạo. Bởi vì kể bên này giám sát có hạn, rất nhiều đều bị người nơi này phá hư hết. Dù sao nơi này loại người gì cũng có, rất nhiều người đều không muốn bị giám sát chụp tới. Tần Không Minh xác định không ai đi theo mình, hơi thở phào cho mình làm ăn chút gì. Tần Không Minh tại gian phòng đi qua đi lại, có vẻ hơi lo nghĩ, tựa hồ đang chờ cái gì tin tức. Hai ngày sau Tần Không Minh thu dọn đồ đạc, đêm khuya rời đi nơi này, lên một cỗ màu đen xe. Sau khi lên xe, Tần Không Minh vẫn là vui buồn thất thường bốn phía nhìn. Cũng hỏi thăm trước mặt hỏi. Các ngươi xác định không có vấn đề. Có thể an toàn ra khỏi thành huyên để ngươi yên tâm. Chúng ta làm ăn này đã thật lâu rồi. Tuyệt đối an toàn. Người phía trước vỗ ngực đánh cược. Xe trên đường lại tiếp hai người. Đều là giống như Tần Không Minh muốn đi phi pháp đường tắt rời đi Kinh Nam thành người. Mọi người trầm mặt ngồi. Không có bất kỳ cái gì trò chuyện, không khí ngột ngạt khẩn trương. Kinh Nam thành bốn phía đều có kiểm tra quan khẩu, muốn ra khỏi thành trừ soát thân phận ít, không có cách khác. Cho nên Tần Không Minh cùng hai người kia được an bài tiến vào một chiếc xe vận tải bên trong. Xe hàng hương vị rất nặng, lộ ra mùi máu tươi. Tần Không Minh đánh giá bốn. Phía hẳn là kéo thịt đông xe. Tần Không Minh không yên lòng. Trốn ở chỗ này có thể tránh thoát quét hình, ngươi yên tâm. Tuyệt đối để ngươi an toàn ra ngoài. Đối phương lộ ra hơi không kiên nhẫn, ngươi muốn là không tin, hiện tại còn có thể đi trở về. Tần Không Minh có chút thấp thỏm, luôn cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Nhưng là trên đường đi xe thông suốt, cũng không có ngăn cản. Không biết qua bao lâu, xe dừng lại, bị người mở ra. Bên ngoài thiên quang chợt sáng, bốn phía hoang dã rừng cây, đã không nhìn thấy cốt thép xi măng đúc thành thành thị hình dáng. Ngoài xe người gõ gõ cửa thúc giục nói, đến địa nhi, xuống xe. Tần Không Minh cùng hai người kia từ trong xe xuống tới, con đường này nhìn qua rất hoang vu, con đường cũng không rộng lắm. Rời đi Kinh Nam Thành, Tần Không Minh rời đi Kinh Nam Thành về sau. Không dám đi thành phố lớn. Trực tiếp ở một cái địa phương nhỏ ồ. Loại địa phương nhỏ này không giống thành phố lớn. Quản lý thư giãn. Chỉ cần có tiền. Không có có thân phận ít. Cũng có thể hoàn thành rất nhiều chuyện. Tần Không Minh cũng thật không dám ra ngoài. Mỗi ngày liền uốn tại lâm thời điểm dừng chân nghiên cứu chạy trốn nơi đâu tương đối tốt. Gõ gõ cửa sắt có chút gì xét. Lúc này bị người gõ vang, dì sắt thẳng rơi xuống tại cạnh cửa trải đầy đất. Tần Không Minh cảnh giác nhìn chằm chằm cửa. Bóp lấy uống họng biến âm hỏi. Ai vậy, tiền thuê nhà của ngươi ngày mai sẽ đến kỳ. Còn ở sao, ngoài cửa truyền tới một phụ nữ thanh âm. Không được, ta coi như cho người khác mướn. Tần Không Minh thở phào, thuê, ta một hồi đưa cho ngươi. Không được, hiện tại liền cho. Phụ nữ cường thế nói. Ta lần này bên cạnh còn có người chờ lấy phòng cho thuê đâu. Tần Không Minh có chút phiền. Nhưng vẫn là đứng dậy. Chuẩn bị đi mở cửa. Ngay tại Tần Không Minh ngón tay đụng phải cửa phòng trong nháy mắt, trong lòng hắn cuồng loạn hai lần, không đúng. Nơi này rất nhiều gian phòng đều là không. Căn bản không có người nào ở. Làm sao lại trụ đầy rồi? Một giây sau. Tần Không Minh quả quyết quay người liền hướng cửa sổ chạy. Anh em! Chạy cái gì đâu? Ngoài cửa sổ một thiếu niên treo ngược rơi vào dưới. Cầm trong tay một đỉnh tiểu sửa mũ. Cho hắn quơ quơ. Này! Tần Không Minh! Thân thể thiếu niên nhoáng một cái. Nhảy vào trong phòng. Cười hì hì nói. Ở loại địa phương này nhiều khó coi. Chúng ta cho ngươi thay cái tốt chỗ ở thế nào? Tần Không Minh hướng cửa sắt nhìn đồng dạng. Bên ngoài không có tiếng đập cửa. Thế nhưng là trực giác nói cho hắn biết bên ngoài khẳng định có người trông coi. Ngươi là ai? Ta sao? Thiếu niên thưởng thức trong tay tiểu sửa mũ. Ta gọi Tạ Thị. Tần Không Minh. Không biết. Nhưng là cái này nhân thân trên có loại để hắn rất cảm giác không thoải mái, có điểm giống. Tần Không Minh con ngươi hơi co lại, ngươi. Ngươi là Vẫn Tiên Lộ giám thị người? Tạ Thị đem tiểu sửa mũ mang về trên đầu. Đáp đúng. Lý tiên sinh. Mời đi. Tần Không Minh. Tần Không Minh hướng Tạ Thị sau lưng cửa sổ nhìn, đáy lòng suy tư mình chạy mất tỷ lệ lớn đến bao nhiêu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2508 Vẫn Tiên Hoàng Tuyển 88 ngoài cửa. Mai cơ ôm con kia thỏ tai dài, nhu thuận cùng một cách thân thể mượt mà phụ nữ đứng tại một khối. Phụ nữ cơ thể hơi phát run, sắc mặt trắng bịch. Vừa rồi chính là tiểu nha đầu này, một chút nắm lấy tay của nàng, liền để cho mình không thể động đậy. Lúc này trong phòng có sét đánh vang làm thanh âm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Kẹt kẹt cửa sắt bị người kéo ra. Tạ Thị kéo lấy Tần Không Minh từ bên trong ra. Mai cơ một cái tay cầm con thỏ lỗ tai, để nó sừng thẳng lên đến, vừa nói chuyện, ngươi tốt chậm nha. Đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tạ Thị vừa cùng Tần Không Minh đánh nhau một trận, liếc mắt. Mai cơ không tiếp lời này, dò xét Tần Không Minh chính là hắn sao? Tạ Thị, ăn. Mai cơ giơ con thỏ lỗ tai, bắt được người kia đi thôi. Mai cơ ôm con thỏ, xoay người, đối phụ nhân kia có chút xoay người, quấy dày. Phụ người thần sắc cứng ngắc, không. Không quấy dày. Tạ Thị dắt lấy Tần Không Minh xuống dưới. Tần Không Minh rất xa trông thấy phía dưới xe bên cạnh đứng đấy một người nữ sinh. Nữ sinh rất là chói mắt. Không chỉ là bởi vì nàng tướng mạo, mà là kia người đeo tâm tăng lớn quần tộc, dép lào cách ăn mặc. Cách nào nghiệp dư tiểu cô nương mặc như vậy? Trọng yếu nhất chính là nữ sinh này mặc thành dạng này. Vẫn như cũ cho người ta một loại vô hình khí áp. Sơ tranh tiểu thư. Tạ Thị kêu một tiếng, đem Tần Không Minh nhét vào đằng sau. Tần Không Minh ánh mắt bị cản, chỉ có thể nghe thấy một đạo thanh thanh âm lạnh lùng. Quá chậm. Thanh âm kia một chút chập trùng đều không có, lạnh như băng không có tình cảm. Tạ Thị. Mai cơ ở bên cạnh đưa cho hắn một ánh mắt, một mặt ta liền nói ngươi thật chậm biểu lộ. Tạ Thị vẻ mặt đau khổ nói, ta lần sau sẽ cố gắng. Hắn rõ ràng rất nhanh. A Sơ Tranh không có lại nói cái gì, lên xe đi. Michael lập tức ôm con thỏ, mang theo màu hồng váy lên xe. Tạ thì gãi gãi đầu. Lên xe thiết lập trở về lộ tuyến. Xe không gian rộng rãi, đằng sau không có chỗ ngồi, lúc này Tần Không Minh liền bị ném ở phía sau. Sơ Tranh ngồi ở dựa vào lối đi nhỏ trên ghế ngồi thon dài thẳng tắp chân trùng điệp, mắt cá chân tế bạch. Đơn giản phổ thông chỗ ngồi, lúc này phảng phất có quang mang gia trì trở nên cấp cao đại khí không ít. Tần Không Minh miệng bị chặn lấy. Michael ngồi xổm ở bên cạnh hắn. Xé mở trên miệng đóng kín nhựa cây. Sau đó liền ôm con thỏ. Cũng không đi mở. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Tần Không Minh. Michael tướng mạo nhu thuận, mềm manh đáng yêu, là loại kia ai cũng sẽ thích tướng mạo. Thế nhưng là lúc này bị nàng như thế nhìn chằm chằm. Tần Không Minh một chút cũng không thích. Chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Tính cả toàn bộ trong xe đều âm trầm. Ngươi muốn thế nào? Tần Không Minh hướng Sơ Tranh phương hướng nhìn lại. Rất rõ ràng, nữ sinh này mới là nhất lời nói có trọng lượng. Sơ Tranh ngón tay dựng đang ghế dựa trên lan can. Đầu ngón tay không có thử một cách gõ nhẹ. Hỏi ngươi mấy vấn đề. Không cần khẩn trương. Tần Không Minh. Hắn làm sao không khẩn trương? Rơi vào tay vẫn tiên lộ còn có thể có tốt ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tần Không Minh sợ chết, cho nên mới sẽ phí hết tâm tư chạy trốn. Sơ Tranh chậm rãi hỏi. Tinh xương nhiệm vụ kia. Liên hệ ngươi hộ khách là ai? Tinh xương hai chữ này. Tựa như một quả bom. Để vốn là kinh hồn táng đảm Tần Không Minh đại não tại chỗ chết máy vài giây. Hắn vì cái gì chạy trốn liền là bởi vì việc này. Hiện tại liền vẫn tiên lộ người cũng tới hỏi. Ta cho ngươi biết. Ngươi có thể bỏ qua ta, ngươi cho rằng ngươi bây giờ rời đi. Có thể sống? Sơ Tranh ngữ điệu lạnh lùng. Ngươi có chọn sao? Tần Không Minh sắc mặt tái nhợt mấy phần. Cánh môi có chút phát run. Nếu là hắn có tuyển, liền sẽ không lựa chọn chạy trốn. Người phía sau nghĩ diệt khẩu, không chạy liền phải chết. Tần Không Minh tự nhiên cũng là phi pháp sống nhờ không biết sinh vật. Bất quá hắn là tại sống nhờ về sau. Bị người phát hiện. Đối phương nửa uy hiếp, nửa lợi dụ, Tần Không Minh lúc này mới bang người kia làm việc. Không thể nói là người, đối phương cũng là phi pháp sống nhờ người. Hắn thân thể này là luật sư, trước lúc này liền rất nổi danh thuộc về luật sư ngành nghề bên trong kiều sở. Có thể là bởi vì cái này nguyên nhân đối với mới vừa đối với hắn cảm thấy hứng thú, cũng để hắn gia nhập. Gia nhập sau xác thực cũng lợi dụng cái thân phận này tiện lợi, bang đối phương làm một chút sự tình. Sơ Tranh, người kia là ai? Cửu ruột? Tần Không Minh ôm thân thể. Tựa hồ dạng này có thể an toàn một chút. Là hắn để cho ta trà trộn vào cái kia không biết sinh vật tổ chức. Đem tinh xương nhiệm vụ này trà trộn vào đi. Ngay từ đầu Tần Không Minh cũng không biết người kia là ai, Tần Không Minh liền không thấy rõ qua đối phương bộ dáng. Nhưng Tần Không Minh tốt xấu là cái luật sư. Tại hắn cùng đối phương tiếp xúc dưới bất đồng thanh sắc tra được thân phận của hắn. Tạ thì ở bên cạnh đưa vào tên cừu ruột lục soát. Sơ Tranh tiểu thư là Phồn Tinh người của tập đoàn. Sơ Tranh hướng Tạ thì điều tra ra tư liệu nhìn một chút, lông mày cau lại. Người này chức vị không thấp. Là hắn muốn giết ngươi, trừ hắn còn có thể là ai? Tần Không Minh cắn răng, nếu không phải ta chạy nhanh chết sớm. Tần Không Minh có thể đỉnh lấy tinh anh luật sư vỏ bọc không có bị người hoài nghi, trí thông minh khẳng định không thấp. Sơ Tranh, tại sao muốn hại tinh xương? Tần Không Minh lắc đầu, ta không biết. Hắn chỉ là dựa theo cừu ruột nói làm việc, mục đích hắn không biết, đối phương cũng sẽ không nói cho hắn. Sơ Tranh. Hắn còn để cho người ta đối phó tinh tuyệt Phồn Tinh cái kia tổng giám đốc. Tần Không Minh tiếp tục lắc đầu. Không biết. Ta không nghe thấy qua việc này. Hắn nhiệm vụ kia chỉ có đối phó tinh xương. Sơ Tranh trầm mặc một hồi. Xuất ra một viên mảnh kim loại. Xin chào, cái này sao? Tần Không Minh sắc mặt kinh biến. Co lại đến phía sau cùng. Ngươi. Ngươi tại sao có thể có cái này? Sơ Tranh thưởng thức trong tay mảnh kim loại. Đuôi lông mày khẽ nâng. Ngươi biết Tần Không Minh sao có thể không biết. Hắn cũng có cái này. Bất quá hắn đã sớm ném xuống. Kia mảnh kim loại là dùng đến khống chế không biết sinh vật, nói là có thể che giấu bọn họ linh trí ba động. Nhưng là trừ chức năng này, dựa vào kia mảnh kim loại còn có thể tùy tiện tìm tới bọn họ. Cũng có thể lợi dụng mảnh kim loại viễn trình giết chết bọn hắn. Tần Không Minh không biết nguyên lý gì. Hắn là có một lần vừa lúc gặp được, biết vật kia chân chính tác dụng. Cho nên hắn phát giác được mình khả năng gặp nguy hiểm, ngay lập tức đem vật kia ném xuống. Sơ Tranh nghe được sửng sốt một chút. Cái này đạp ngựa không phải liền là tập ẩn tàng. Lần theo dấu vết, tự bảo một thể trung cực khống chế vũ khí sao, đó là cái gì tà giáo a? Sơ Tranh cực sợ. Cầm mảnh kim loại thật lâu không có lên tiếng. Tần Không Minh biết đến cứ như vậy nhiều, còn lại cũng không biết rõ tình hình. Đối phương rõ ràng rất cẩn thận. Một đường chỉ dùng một người, liền xem như có quan hệ, cũng sẽ không để một người đi làm. Dạng này coi như bị bắt, khai ra chỉ có một đường. Chỉ cần cắt đứt đường dây này, liền liên lụy không ra những khác. Tần Không Minh vốn nên chết sớm. Thế nhưng là hắn thông minh, sớm phát giác nguy hiểm, có lòng cảnh giác, có lẽ còn có vận khí ở bên trong, trốn qua đối phương cướp giết. Mà nàng lại vừa vặn tra được Tần Không Minh hướng đi. Tần Không Minh lúc đầu gọi Lý Hải Dương, về sau ngẫm lại vị này dĩ nhiên không có bị cáo chết. Sao có thể có như thế bình thường danh tự? Cho nên lại cho hắn sửa lại ha ha ha ha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2509 vẫn tiên hoàng tuyển 89 cửu ruột. Sơ Tranh đảo trên internet liên quan tới cửu ruột tin tức. Ở trường trong lúc đó phẩm học kiêm ưu, học bổng lâu dài được chủ. Sau khi tốt nghiệp liền tiến vào Phồn Tinh tập đoàn. Năng lực làm việc lộ ra, hàng năm thăng chức, bây giờ là tập đoàn phó tổng giám. Vị này không có cái gì không tốt tin tức. Yêu quý làm việc. Không có việc gì liền thích tăng ca. Không có không tốt ham mê. Tướng mạo mặc dù không phải loại kia coi như người trời tuyệt thế sung mạo, nhưng cũng là anh tuấn soái khí. Thuộc về nữ trong mắt người kim cương vương lão ngũ. Từ hồ thạc nơi đó nghe được tin tức cũng kém không nhiều. Vị này phó tổng trừ công trạng cao điệu, làm người mười phần điệu thấp, hồ thạc nhìn hắn so Lục Phong Trạch thuận mắt nhiều. Hắn cùng Lục Phong Trạch quan hệ như thế nào tạm được, không được tốt lắm cũng không tính xấu. Hồ Thạc nói, bình thường trừ làm việc, không nhìn bọn hắn có quá nhiều thương lượng. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi nghe ngóng cái này làm cái gì không có gì. Sơ Tranh nói sang chuyện khác, Tinh Tuyệt đang làm gì, tiên sinh đang họp. Ồ, Sơ Tranh trực tiếp kết thúc trò chuyện. Tả thì, Sơ Tranh tiểu thư. Chúng ta làm sao bây giờ? Sơ Tranh nhìn một chút sắc mặt cực kém Tần Không Minh. Tìm cửu ruột. Đã có cách manh mối, đó là đương nhiên muốn làm nhanh lên. Phồn Tinh tập đoàn khoảng thời gian này bề bộn nhiều việc. Cửu ruột lượng công việc cũng lớn. Mỗi ngày cơ hồ đều là nhanh rạng sáng mới về nhà. Cửu ruột về nhà đã cảm thấy không thích hợp. Trong nhà đều là trí năng đồ điện, hắn mở cửa nên đèn sáng. Nhưng lúc này bên trong vẫn như cũ đen kịt một màu. Hỏng cừu ruột thử dùng tay bật đèn ấm đến mấy lần cũng không có sáng. Ngay tại cừu ruột nghi hoặc thời điểm, đằng sau cửa ba một tiếng khép lại, hắn bị người đẩy một chút. Ai? Cừu ruột kinh a một tiếng. Trong phòng đèn theo thứ tự sáng lên, có người ngồi ở nhà hắn trên ghế salon. Cừu ruột theo bản năng hướng phía sau nhìn. Một thiếu niên đứng tại hắn phía sau. Mang theo đỉnh buồn cười tiểu sửu mũ. Cười với hắn xuống. Các ngươi người nào? Nhà hắn an phòng là Phồn Tinh tập đoàn tự mình khai phát. Hệ số an toàn cao bao nhiêu? Hắn hiểu rất rõ. Bọn họ là vào bằng cách nào? Cừu ruột tim cũng nhảy lên đến cuốn họng. Trên mặt trấn định. Các ngươi muốn cái gì? Trên ghế salon người quay đầu nhìn qua. Là cái cực kỳ tuổi trẻ nữ hài tử. Bộ dáng xinh đẹp. Màu hồng nhạt cánh môi khẽ nhích. Người cửu ruột. Muốn người muốn cái gì? Người Sơ Tranh phát hiện cửu ruột là người, không có bị sống nhờ. Cái này cùng Tần Không Minh nói không giống. Tần Không Minh nói cừu ruột cũng là phi pháp sống nhờ người. Thù tiên sinh, ngồi trước đi. Sơ Tranh ngược lại giống chủ nhân của nơi này, chúng ta có việc cần cùng ngươi xác nhận. Cừu ruột. Cừu ruột nhìn một chút đứng tại cửa ra vào thiếu niên. Lại nhìn xem trên ghế salon nhìn không ra sâu cản thiếu nữ. Ùn ùn tâm thần. Hướng phía phòng khách quá khứ. Hắn bất động thanh sắc kết nối thông tin khí, dự định trước báo cảnh. Thù tiên sinh, nơi này tín hiệu đã bị che giấu, ngươi là ai cũng liên lạc không được. Cô gái thanh lãnh thanh âm giống như một chậu nước lạnh tưới đến hắn xuyên tim. Cừu ruột không để ý che giấu kết nối thông tin khí, quả nhiên cùng nàng nói đồng dạng. Cừu ruột đáy lòng lại lạnh một nửa. Tốt vào lúc này xem ra đối phương còn không ý định động thủ, hẳn là còn có thể đàm. Nữ sinh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, yên tâm, ta nghĩ chơi chết ngươi, ngươi cũng chạy không thoát. Cừu ruột từ bỏ báo cảnh, ngồi vào đối diện, thẳng tắp sống lưng, xuất ra bàn đàm phán bên trên khí thế. Ngươi người nào? Đến cùng muốn làm gì? Sơ Tranh vung xuống tay. Trong không khí tự động xuất hiện một mảnh màn hình ảo. Nhận biết người này sao? Cừu ruột lực chú ý không ở trong màn hình cho. Mà là Sơ Tranh vừa rồi kia tùy tiện phất tay liền bắn ra đến màn hình ảo. Làm sao làm được? Cừu ruột một hồi lâu mới phát hiện cô gái ngồi bên cạnh một cái người máy. Người máy hai tay nâng mặt. Chính nhìn xem hắn. Người máy này làm sao kỳ quái như thế? Cái đầu không có cái gì hiếm lạ, càng nhỏ bé hơn người máy đều có, hiếm lạ chính là nó chất liệu. Ngươi nhìn ta làm gì nha? Nai thanh nai khí âm thanh âm vang lên, nhìn hắn có biết hay không nha? Cừu ruột. Cừu ruột kéo căng bản thân cảnh giác hướng trên màn hình nhìn. Phía trên là người tư liệu. Cừu ruột. Tần Không Minh. Không biết. Nghe qua. Hắn là rất nổi danh luật sư. Trước đó tập đoàn nghĩ thuê hắn. Nhưng là sau đến không giải quyết được gì. Cừu ruột nói xong, nhìn về phía Sơ Tranh. Cho nên ta có biết hay không hắn có vấn đề gì? Hắn nói nhận biết ngươi. Nhận biết ta người rất nhiều, ta không nhất định mỗi người đều biết. Cừu ruột nói, ngươi có lời gì không bằng nói thẳng. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cừu ruột vài giây, quay đầu phân phó Tạ Thì đem Tần Không Minh dẫn tới. Cừu ruột nhìn xem thiếu niên kia liên hệ ai, rất nhanh liền có người gõ cửa. Màu hồng lolita váy thiếu nữ đẩy một cách nam nhân tiến đến, trong tay còn cầm một con màu hồng thỏ tai dài. Nam nhân nhìn qua có chút chật vật. Nếu như không phải gương mặt kia cùng trên tư liệu đồng dạng. Cừu ruột hoàn toàn nhận không ra đây là trên tư liệu cái kia tinh anh luật sư. Tần Không Minh có chút tố chất thần kinh tiến đến dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dò xét bốn phía, có vẻ hơi bất an. Sơ Tranh chỉ vào cừu ruột, là hắn sao? Tần Không Minh tiêu cự dần dần định tại cừu ruột trên thân. Là, ngươi xác định cừu ruột vừa rồi không giống như là nói dối, mà lại hắn là người bình thường, không có bị sống nhờ. Tần Không Minh cẩn thận nhìn hai mắt. Vẫn là gật đầu, chính là hắn. Cừu ruột. Cái gì có phải là hắn hay không? Hắn làm cái gì liền không thể để hắn người bị hại này biết một chút tình huống sao? Sơ Tranh rất nhanh cho cừu ruột giải hoặc. Hắn nói là ngươi sai xử hắn phái người đi hại Tinh Xương. A cừu ruột trên mặt không có ngăn chặn khiếp sợ cùng mộng bức. Nhị tiểu thư ta hại nhị tiểu thư ngươi nói đùa cái gì? Cừu ruột thanh âm đề cao. Đáy mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc. Ta cùng nhị tiểu thư không oán không cừu. Tại sao muốn hại nhị tiểu thư? Người này ta căn bản cũng không nhận biết. Tần Không Minh lại một mực chắc chắn. Chính là hắn. Sơ Tranh trầm mặc vài giây. Vẫn là nhắc nhở hắn. Hắn là người bình thường. Ngươi thấy rõ ràng. Tần Không Minh sững sờ. Hắn vừa rồi chỉ chú ý cừu ruột người này. Không có quá chú ý cừu ruột trên người có không có khí tức của đồng loại. Tần Không Minh trần chờ dưới đổi huyết pháp, hắn khả năng có cái kia mảnh kim loại ta. Ta không phân biệt được, nhưng là ta rất xác định chính là người này. Gương mặt này hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cừu ruột sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy không hiểu thấu, ta căn bản không biết ngươi. Lúc này cừu ruột là khẩn trương, hiện tại càng nhiều hoang đường. Sơ Tranh ánh mắt tại giữa hai người vừa đi vừa về dao động. Cho nên, các ngươi ai đang nói láo Tần Không Minh? Ta không có. Ta tại sao muốn nói dối? Ta nhìn thấy thật là hắn. Cửu Duật. Ta lặp lại lần nữa. Ta không biết ngươi. Ngươi không muốn vu oan người hai bên riêng phần mình ấm định quan điểm của mình. Mắt thấy là phải ầm ý lên. Sơ Tranh đưa tay ra hiệu hai người trước yên tĩnh, hắn dùng cái dạng này cùng ngươi chung đụng. Không có. Trước đó nói là chính hắn tra được. Mỗi lần cùng người kia gặp mặt, đều là rất tối địa phương. Người kia phòng hộ làm rất khá. Căn bản thấy không rõ dáng dấp ra sao. Các huyên đệ. Nguyệt Phiếu làm A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 251 chương 2510 vẫn tiên hoàng tuyển 90 Sơ Tranh. Vậy sao ngươi xác định người kia là hắn? Ta theo dõi nhìn thấy A. Hắn là nửa uy hiếp nửa lợi dụ bị ép gia nhập. Hắn đương nhiên là nhìn xem người này đến cùng là ai. Lúc ấy hắn theo dõi trông thấy chính là người này. Sơ Tranh. Ngươi cảm giác đến bọn hắn ai nói láo? Mai cơ đâm đâm tạ thì hiếu kỳ hỏi. Ngươi là thành thục nữ hài tử, muốn tự mình nghĩ. Tạ thì bày biện nghiêm túc mặt, học Sơ Tranh giọng điệu nói chuyện. Mai cơ vứt xuống miệng, ngươi không biết cũng không biết chứ sao. Tạ thì. Hiện tại bên nào cũng cho là mình phải, ai biết cái nào nói là sự thật. Tại Sơ Tranh kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Tần Không Minh khí thế yếu mấy phần. Tần Không Minh nói tận mắt nhìn thấy cũng không chính xác. Hắn là theo dõi người kia trông thấy hắn tiến vào một ngôi nhà. Nhà kia vừa lúc ở Cửu Duật xanh nghĩa, mà lại Cửu Duật thân cao cùng hình thể cùng đối phương đều đối được. Cửu Duật, bộ phòng này không phải. Tần Không Minh nói một cách khác địa chỉ. Cửu Duật nghe xong liền phủ nhận. Ta đã hơn nửa năm không có qua bên kia ở qua. Ngươi làm sao có thể ở bên kia trông thấy ta? Kia phòng nhỏ là hơi sớm mua. Nhưng là cách công ty xa xôi. Hắn mua bộ này sau phòng, liền rốt cuộc không có qua bên kia ở qua. Kia ta nhìn thấy duyệt rồi. Tần Không Minh cũng không phục, ta tận mắt nhìn thấy hắn mở cửa tiến vào. Cửu Duật. Cửu Duật đúng là hàng thật giá thật nhân loại, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng mà Cửu Duật cùng Tần Không Minh nghe vào cũng không có vấn đề gì, không giống nói dối. Cái này cùng cái kia Bạch Lang sự kiện kia không sai biệt lắm. Hai bên đều không có nói sai. Nhưng là ở giữa xảy ra vấn đề. Sơ Tranh, có ai có thể mở ra ngươi kia phòng nhỏ? Cửu Duật lắc đầu, hẳn là không người a. Quét dọn đều là an trí ở bên kia người máy. Tần Không Minh, dù sao ta không có nói láo, hắn trông thấy người kia chính là giống như Cửu Duật. Leng keng, Cửu Duật nhà chung cửa đột nhiên vang lên. Cửu Duật theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh, không khí trong phòng trong lúc đó trở nên hơi rụt rì. Chung cửa tiếp tục vang lên, ai cũng không có lên tiếng. Rốt cục, Sơ Tranh cái cằm khẽ nâng một chút, ra hiệu Cửu Duật đi, mở cửa. Tạ thì liền đứng ở sau cửa, Cửu Duật coi như muốn chạy, cũng không nhiều lắm cơ hội. Hắn hít thở sâu một hơi, mở cửa phòng. Tinh, Tinh tổng người ngoài cửa để Cửu Duật cương tại nguyên chỗ, ngài. Ngày sao lại tới đây? Có phần văn kiện cần dùng, vừa vặn đi ngang qua thuận tiện cầm một chút. Tinh Tuyệt giọng điệu lãnh đạm, không mời ta đi vào. Cửu Duật. Cửu Duật. Đêm hôm khuya khoắt. Cái gì văn kiện? Tần Tinh tổng mình tới bắt. Cửu Duật hướng phía sau nhìn xem. Không có ai. Chỉ có một mình hắn. Cửu Duật đang suy nghĩ là đem cánh cửa này lắp tại lão bàn trên mặt tốt. Vẫn là để lão bàn tiến đến cảm thụ hạ nguy hiểm tốt. Cửu Duật sắc mặt không tốt lắm. Còn đứng lấy bất động. Tinh Tuyệt giống như không quá cao hứng. Thế nào? Cửu Duật hít thở sâu một hơi. Tinh Tổng. Ta không tiện lắm. Ngài cần gì văn kiện? Ta cái này hoa cấp ngươi. Tinh Tuyệt ý vì không rõ nhìn xem hắn. Thật sao? Cửu Duật đã cảm thấy ánh mắt rất không thích hợp. Bị nhìn thấy toàn thân phát lạnh. Hắn chịu đựng khó chịu. Không có ý tứ Tinh Tổng. Ta. Tinh tiên sinh, mời vào bên trong. Cửu Duật vẫn chưa xong, phía sau cửa Tạ thì trực tiếp kéo cửa ra, làm một cái thủ hiệu mời. Tinh Tuyệt gặp qua Tả Thì, liếc mắt nhìn hắn trực tiếp đi vào bên trong. Cừu ruột, song song, Tinh Tuyệt nếu là tại hắn nơi này xảy ra chuyện, hắn có thể bàn giao thế nào? Tinh Tuyệt trầm mặt đi vào bên trong. Một chút liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nữ sinh. Cùng bị trói. Ngồi dưới đất chật vật Tần Không Minh. Cảnh tượng này thấy thế nào đều không thích hợp. Sơ Tranh ngược lại là chấn định. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tinh Tuyệt hầu kết nhấp nhô dưới. Chậm rãi nói. Lời này hẳn là ta hỏi Bảo Bảo đi. Đây là hắn nhân viên, nàng vì sao lại ở đây còn cột người. Ta hỏi ít chuyện. Sơ Tranh thản thản đáng đáng về, đúng lúc cùng hắn có quan hệ. Tinh Tuyệt nhìn về phía Cầu Ruột. Người sau lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Đáy lòng bất ổn. Không biết hiện tại chuyện gì xảy ra. Người này nhận biết Tinh Tổng sao? Tinh Tổng giọng điệu làm sao nghe được cũng có điểm gì là lạ đâu, bất quá hai người này nhận biết. Cầu Ruột hơi thở phào, nhìn qua chí ít sẽ không phát sinh xung đột sự kiện. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại. Tùy ý dò xét nam nhân trước mặt. Cho nên ngươi vì sao lại đến? Tinh Tuyệt giọng điệu rất kiên định. Cầm văn kiện. Sơ Tranh cần ngươi tự mình đến đây là ngươi một lão bản hẳn là kiếm sống sao? Tinh Tuyệt tiện đường. Sơ Tranh không nói, liền nhìn xem hắn. Tinh Tuyệt ngay từ đầu còn có thể liền nghiêm mặt. Cùng Sơ Tranh đối mặt. Nhưng dần dần trên mặt liền có chút nhìn không được rồi. Hắn cánh môi lung túng ử xuống thấp giọng nói, ta ở bên ngoài trông thấy xe của ngươi. Chiếc xe kia Tinh Tuyệt nhớ kỹ, Liễu Trọng có đôi khi sẽ dùng chiếc xe kia đưa đón nàng. Sơ Tranh. Vậy ngươi cũng không thể xác định ta ở đây à, có ma vật nhỏ này đối với ta đã làm gì? Sơ Tranh ngắm một chút mình ngày hôm nay quần áo. Là nàng y phục của mình. Tinh Tuyệt cũng không có kỹ càng ý giải thích. Trực tiếp rời đi chủ đề. Ngươi tìm hắn hỏi cái gì? Sơ Tranh ánh mắt ở trên người hắn đi một vòng. Ta một hồi nói cho ngươi. Ngươi ngồi trước. Tinh Tuyệt nhấp môi dưới, không có cố tình gây sự, trực tiếp sát bên Sơ Tranh ngồi xuống. Cừu Ruột. Tình huống như thế nào? Cừu Ruột liền đi qua bệnh viện một lần. Không có gặp qua Sơ Tranh. Hắn cũng không biết Tinh Tuyệt mất trí nhớ sự tình. Cho nên hắn hiện tại là hoàn toàn xem không hiểu nhà mình lão bản đang làm cái gì. Tinh Tuyệt tới gần, bàn tay vừa vặn dán Sơ Tranh mu bàn tay, đem tay của nàng toàn bộ nắm chặt. Lại bởi vì hai người áp quá gần, không nhìn kỹ, hoàn toàn nhìn không ra. Sơ Tranh cùng hai vị người trong cuộc lần nữa xác định chi tiết. Cuối cùng cơ hồ có thể xác định là có người giả mạo Cừu Ruột. Để Tần Không Minh tưởng lầm là hắn. Cừu Ruột thực sự là nghĩ không ra ai có thể không xúc động an phòng trực tiếp mở ra nhà hắn cửa. Cừu Ruột điều bên kia giám sát ra, dựa theo Tần Không Minh nói thời gian, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Không ai tại đoạn thời gian đó tiến vào kia phòng nhỏ. Cừu Ruột còn nói đoạn thời gian kia hắn căn bản cũng không tại Kinh Nam trong thành. Điểm này công ty rất nhiều người đều có thể làm chứng, lúc ấy hắn tại ngoại địa đi công tác. Sơ Tranh có chút bực bội, cái này manh mối một lần đoạn. Tốt muốn đánh nhau phải không? Có cái gì là đánh nhau không có thể giải quyết đâu, vì sao cần phải gây sự phiền chết? Sơ Tranh, ngươi nhớ tới cái gì liên hệ ta? Sơ Tranh tiếng nói vừa ra, Tạ Thì rất hiểu chuyện cho Cừu Ruột lưu lại một cái phương thức liên lạc. Tốt tốt! Sơ Tranh lấy củi trỏ đụng một cái Tinh Tuyệt đi. Tinh Tuyệt buông ra Sơ Tranh tay, đứng dậy đi ra ngoài. Sơ Tranh, không cầm văn kiện. Tinh Tuyệt bước chân một trận quay đầu hỏi Cừu Ruột muốn văn kiện. Cừu Ruột đem Tinh Tuyệt nói đồ vật tìm ra, đáy lòng lén lút tự nhủ, đều là chút không trọng yếu đồ vật. Lão bản cầm những này có làm được cái gì à?